Nhưng thật ra, hàng tháng mất được mấy ngàn tệ chỉ tiêu là có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.